Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, thời gian. Cáo biệt đại thẩm, Tần Phấn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà trước mắt tất cả những gì chứng kiến chính là sự thật. Tần Phấn hiện tại quan tâm hơn chính là Nhan gia mất quyền. Tiểu sư muội sẽ như thế nào? Nhưng tiếp xuống hắn nhìn thấy một màn cùng mong muốn bên trong hoàn toàn khác biệt. Tiến vào bên trong thành khu vực trung tâm. Đi đầy đường trên đều răng đèn kết hoa cực kỳ vui mừng. Điền ra bọn người hầu ngay tại bận tíu tít bố trí sự vật. Chỉ này một chút Tần Phấn cũng nhìn ra bọn hắn đây là tại xử lý việc vui. Thư sướng. Cái này trấn yêu ti rốt cục bị lão tử bắt lại đến rồi. Thanh âm từ phía sau truyền đến đánh gãy Tần Phấn ánh mắt. Hắn quay đầu thấy được một tên khuôn mặt quen thuộc. Điền Khải Minh đang muốn mở miệng. Lại ngừng bước chân. Hắn gặp quỷ giống như nhìn về phía trước. Đứng trước mặt nam tử kia để Điền Khải Minh mỗi lúc trời tối đều tương đương dày vò. Mỗi đêm vừa mới nhập mộng. Liền có thể nhớ tới ngày đó người khổng lồ kia đối với mình huy quyền. Vì thế Điền Khải Minh khủng hoảng không thôi. Lúc trước tại Điền gia bày ra binh biến thời điểm không nhìn thấy Tần Phấn thân ảnh. Hắn còn tưởng rằng Tần Phấn nhận được tin tức đã sớm bỏ trốn mất dạng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Tần Phấn yên tĩnh không nói. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem Điền Khải Minh. Ngươi. Nghĩ tới sau lưng còn đi theo tôi tớ. Điền Khải Minh lập tức tới lá gan. Có gì phải sợ. Liền Nhan Uyên cùng Trấn Yêu Ti đều bị tự mình dẫn người cho dương. Tại sao phải sợ hắn chỉ là một cái Tần Phấn. Điền Khải Minh điều chỉnh tâm tính. Phản lộ ra mỉa mai biểu lộ nói đến. Hừ. Nguyên lai ngươi không có chạy trốn à. Vậy ngươi trở về làm cái gì. Chẳng lẽ là tham gia anh ta hôm nay hôn lễ. Hôn lễ, nghe được hai chữ này, Tần Phấn nhíu mày, một tới hai đi sự tình vẫn là phát triển đến xấu nhất giai đoạn, nhưng cũng coi như kịp thời, xem ra tự mình vừa vặn đuổi kịp, Tần Phấn lắc đầu, ta không hứng thú tham gia ca của ngươi hôn lễ, nhưng ngăn trở ca của ngươi hôn lễ ta cảm thấy rất hứng thú, chỉ bằng một mình ngươi, nghe được Tần Phấn. Điền Khải Minh giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười đồng dạng cười ha ha. Ngay tiếp theo bọn người hầu cũng cùng theo. Tần Phấn không có phản ứng chỉ là lặng lặng nhìn xem bọn hắn biểu diễn. Cười xong qua đi, Điền Khải Minh âm trầm hạ mặt nói đến. Hôm nay nhìn thấy ngươi liền nghĩ muốn báo thù. Ngươi nói ra câu nói này thời điểm càng đừng nghĩ sống mà đi ra Nhan. Không, ruộng thành, chúng tiểu nhân. Để hắn biết rõ hiện tại Điền gia cường hãn bao nhiêu. Tần Phấn rút ra liền ảnh chuẩn bị nghênh chiến. Đồng thời hắn cũng không quên nói với Tiểu Bạch đến. Tiểu Bạch, có người muốn lấy tính mạng của ta. Ngươi nhìn xem xử lý. Cùng lúc đó, hắn cũng tại nội tâm cảm thấy hết sức kỳ quái. Điền gia cái gì thời điểm nhiều hơn nhiều như vậy ngưng khí cảnh đại thành. Thậm chí còn có nửa bước kết đan cảnh người tu luyện rồi. Tiểu Bạch cúi đầu, ánh mắt quét qua đang muốn xông lên đến đây chư vị người tu luyện. Nàng minh bạch đối phương giờ phút này bộc lộ ra sát ý là chân chân thật thật hướng phía Tần Phấn. Phóng đi, đã như vậy, thân là thủ hộ linh thú Bạch Hổ cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Điền Khải Minh vốn định nhìn Tần Phấn như thế nào lấy một địch nhiều. Nhưng khi nhìn thấy đứng ra Tiểu Bạch lúc trong mắt của hắn đều nhanh chừng phát nổ. Đẹp. Quá đẹp, cụ thể có bao nhiêu đẹp, Điền Khải Minh nói không nên lời, nhưng có thể từ trước mặt cái này chưa từng thấy qua trên người nữ tử cảm giác được một loại đến. Từ đại tự nhiên dã tính đẹp, Điền Khải Minh tự nhận tự mình là ruộng thành phong lưu đại thiếu. Còn chưa thấy qua bực này kỳ nữ, vừa nghĩ tới tự mình đại ca ngay lập tức đem muốn cưới Nhan Thanh Hàn bực này tuyệt sắc nữ tử, mà tự mình vẫn là độc thân một người. Điền Khải Minh không khỏi cảm giác được một chút trong lòng không công bằng. Bây giờ thì khác, hắn có hoàn toàn mới mục tiêu. Điền Khải Minh nhãn thần trong nháy mắt trở nên tràn ngập dục vọng. Hắn đối chung quanh bọn người hầu hô. Nữ không thể giết không thể gây tổn thương cho. Ta muốn xong hoàn hảo tốt. Nam các ngươi cho ta dùng vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết. Coi như cảnh cáo ruộng bên trong thành tất cả muốn phản kháng người. Rõ, đám người làm sao không minh bạch Điền Khải Minh tâm tư. Nhưng bực này mỹ nhân tự mình khẳng định vô phúc tiêu khiển. Có lẽ các loại Điền Khải Minh chơi chán về sau, bọn hắn mới có điểm cơ hội tiếp nhận. Vừa nghĩ tới đây, tất cả mọi người trở nên rõng rạc, giúp Điền Khải Minh bắt người, cũng chờ tại giúp chính bọn hắn. Tiểu mỹ nhân, chúng ta tới rồi. Tiểu Bạch đối mặt xông lên trước đám người, bước về phía trước một bước. Tần Phấn đột nhiên nhớ tới đối nàng nói đến, dẫn đầu cái kia ngươi giữ cho ta, khác theo ngươi xử lý. Vừa dứt lời, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Điền Khải Minh chỉ cảm thấy trước mặt lập tức huyết nhục văng tung tóe. Hắn theo bản năng sờ sờ mặt trên chất lỏng ấm áp, đồng thời lại mang theo mùi tanh gay mũi. Là ai? Là ai? Điền Khải Minh thất kinh lui về phía sau mấy bước. Hắn giờ phút này bối rối vô cùng. Trước kia còn cùng nhau tiến lên người hầu giờ phút này chỉ còn lại có một người sững sờ ngay tại chỗ. Điền Khải Minh thậm chí đều không thấy rõ ràng là ai xuất thủ. Làm sao xuất thủ? Đầu mối duy nhất cũng chỉ có nữ tử Ngọc chỉ ở giữa lưu lại một chút vết máu. Không, chờ chút. Điền Khải Minh hoảng sợ nhìn về phía nữ tử. Hắn lặp đi lặp lại vò cặp mắt của mình xác nhận tự mình không có nhìn lầm. Cái này căn bản liền không phải người ngón tay. Tiểu Bạch tay phải thình lình hóa thành hổ trường. Sắc bén đầu ngón tay tại quang mang chiếu xuống tản ra kinh người hàn quang. Tần Phấn có chút nuốt vào từng ngụm nước. Hắn cảm giác thậm chí muốn so liền ảnh còn có sắc bén. Tiểu Hắc, uy, chủ nhân ngươi lễ phép sao? Tiểu Bạch lẳng lặng nhìn về phía còn đứng ở tại chỗ người hầu. Tùy ý vung lên thủ trường. Lập tức lại hóa thành một vũng máu vẩy ra đến Điền Khải Minh trên mặt. Hắn lần này đem động tác nhìn rõ ràng, nhưng đại não lại quay vòng vòng. Những người hầu này tại phục dụng đặc thù bí dược về sau, thực lực đều tăng lên chỉ ít một cái đại cảnh giới. Không ít người thậm chí đều mò tới ngưng khí cảnh đại viên mãn trình độ. Coi như đối phương là kết đan cảnh cao thủ, tại hơn 10 người đồng thời vây công tình huống dưới muốn tại một hơi ở giữa giải quyết cũng hơi có chút phí sức. Trừ phi nàng không phải kết đan cảnh, mà là toàn thân cảnh phía trên. Cái này, đây không có khả năng. Điền Khải Minh tại phục dụng bí dược về sau đồng dạng thực lực đại trướng. Nhưng hắn cũng càng thêm rõ ràng ý thức được mỗi một tầng tu vi ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu rõ ràng. Tự mình phục dụng bí dược về sau đột phá đến kết đan cảnh trung giai. Nếu như siêng năng tu luyện rất nhanh liền có thể lại đột phá tiếp. Nhưng toàn thân cảnh đơn giản tựa như là một tòa núi cao đồng dạng mọc như rừng tại Điền Khải Minh. Trước người, mà cô gái trước mặt nhìn qua trẻ tuổi như vậy, lại chưa bao giờ ở trong thành gặp qua. Khẳng định không phải cái gì đại gia tộc thành viên, lại có cao như vậy tu vi. Điền Khải Minh không tin. Tiểu Bạch cũng chú ý tới đứng tại cuối cùng run lẩy bẩy Điền Khải Minh. Trong tầm mắt của nàng chỉ còn lại có không thú vị. Săn giết những này cấp thấp nhân loại là thật không thú vị. Nếu không phải ra tay với Tần Phấn, Tiểu Bạch căn bản là không thèm để ý bọn hắn. Chỉ còn lại hắn một cái. Chính ngươi xử lý. Tiểu Bạch một lần nữa thối lui đến Tần Phấn sau lưng. Nhưng nàng không quên nói bổ sung. Cảm giác không được thời điểm liền gọi ta. Ta giúp ngươi miểu sát hắn. Tần Phấn đắng chát cười cười. Mình bây giờ tốt xấu cũng có kết đan cảnh cao giai tu vi. Ở trong mắt Tiểu Bạch còn món ăn cùng cái gì giống như. Điền Khải Minh vẫn là bại tướng dưới tay của mình được không? Yên tâm, ta rất nhanh liền tiêu diệt hắn. Tần Phấn minh bạch dưới mắt thời gian cấp bách. Căn bản cũng không có thể kéo sấp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.